One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 960, chương 622, kịch chiến. Nhất định kết cục. Ầm ầm. Lúc này, Hakuen thân thể bên trong chỗ phun trào đi ra quang mang đã lộ ra chói mắt. Đại thẩm phán. Ầm ầm. Vô số đấu khí màu trắng ngang nhiên phun trào. Phanh. Tại đại thẩm phán cường đại uy áp lực lượng phía dưới, năng lượng màu đen trực tiếp vỡ ra. Chiêu này có thể đủ hủy diệt thiên địa, cường đại chiêu thức đã tại Hakuen trong tay bị phóng xuất ra. Ầm ầm, trên bầu trời không ngừng bạo phát ra cường đại tiếng oanh minh. Mà đợi đến đại thẩm phán lực lượng dần dần tiêu tán, trước mặt cát nhưng thật giống như là biến mất. Hắc hắc hắc hắc. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, cát thanh âm thế mà từ bốn phương tám hướng truyền vang đi ra. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Coi như ngươi nắm giữ kêu cùng Morgana năng lực, thì tính sao? Với ta mà nói, năng lực của ngươi còn thiếu rất nhiều. Đang lúc cát nói xong lời này thời điểm, Hakuen thình lình có thể cảm giác được bốn phương tám hướng đều đi theo điên cuồng chấn động đi ra. Một cỗ thập phần cường đại uy áp. Ông, năng lượng màu đen quang mang thình lình tại Hakuen dưới chân nhanh chóng hiển lộ ra. Đồng thời trực tiếp ngưng tuyệt tạo thành một cái cự đại màu đen lục mang tinh hình thái tử vong. Khế ước, oanh, từ màu đen lục mang tinh bên trong bạo phát đi ra lực lượng cường đại ầm vang phóng lên tận trời. Lấy cường đại cột sáng bọc lại Hakuen thân thể. Ầm ầm, lại là một tiếng, trước mặt Hakuen ầm vang cảm giác được một cỗ đến từ lục mang tinh bên trong giao phó cho uy áp. Mạnh mẽ lực lượng, Hakuen lại là không có ngồi chờ chết, hắn phản ứng tốc độ vẫn là vô cùng nhanh. Tại cảm giác được màu đen lục mang tinh bên trong ẩn chứa tử vong khế ước lực lượng, chỉ thấy cả người hắn ầm vang hướng phía trước một cái chấn động. Quả đấm to lớn ngang nhiên oanh kích mà ra. Ầm ầm, lại là một tiếng. Tại Hakuen cường đại nắm đấm oanh kích phía dưới, đen lục mang tinh khí tức cường đại lực lượng lập tức liền giống như là bị to lớn trùng kích từ đó đi theo run rẩy lên. Phá cho ta, dùng cái này. Đồng thời, Hakuen cả người ầm vang bạo phát ra một cỗ không có gì sánh kịp khí tràng lực lượng. Hắn lại lần nữa một cái oanh kích, lực lượng cường đại trực tiếp từ thân thể của hắn bên trong bạo phát ra. Đồng thời cả người một quyền lại lần nữa oanh kích tới. Ầm ầm, trên bầu trời bạo phát ra như là lôi minh bình thường tiếng oanh minh. Sau một khắc, lục mang tinh thế mà cứ như vậy tại Hakuen lực lượng cường đại chấn động. Vỡ vụn, tử vong khế ước lực lượng cũng ngang nhiên tan rã. Ầm ầm, tại đánh nát cát khế ước lực lượng về sau, Hakuen cả người không chút do dự, thình lình hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng vọt tới trước. Theo cả người hắn ngang nhiên một cái đánh ra, vô số đấu khí không ngừng khuấy động đi ra, tạo thành một cỗ cường đại khí tràng. Thống khổ chi tường, cát đưa mắt nhìn Hakuen một chút. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn bỗng nhiên một cái phất tay. Một đạo hư vô mà hắc ám thống khổ chi tường liền nhanh chóng ngưng tụ đi ra, có thể nhìn thấy thống khổ chi tường bên trên mọc đầy màu đen gai ngược. Hơn nữa còn có rất nhiều thống khổ linh hồn đang giãy giụa. Cát ý đồ lấy thống khổ chi tường đến cách trở Hakuen trùng kích chi lực. Ầm ầm. Khi Hakuen cả người mang theo cường đại đấu khí ngang nhiên bộc phát thời điểm, trên bầu trời lập tức liền truyền lan ra một tiếng to lớn tiếng nổ đùng đoàng. Ầm ầm, tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này khuấy động phía dưới, trước mặt thống khổ chi tường nhưng tan rã. Bất quá nhưng cũng bởi vậy hoàn toàn chặn lại Hakuen trùng kích thế năng. Lúc này, cát trong đôi mắt lại lần nữa lóe lên một tia lạnh lùng chi sắc. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn hư không một chỉ. trước mặt hư không bỗng nhiên nhanh chóng phun trào ra vô số năng lượng màu đen. Địa ngục chi thương, ầm ầm, một đạo cự đại trường thương ầm vang trùng kích ra, hóa thành một đạo màu đen lưu quang giống như sao băng hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng kích đu qua. Với lại tại thời khắc này, địa ngục chi thương thậm chí đều hoàn toàn khóa chặt lại Hakuen vị trí. Lực lượng thật mạnh, Hakuen thậm chí đều có thể cảm giác được địa ngục chi thương bên trong mang theo có ăn mòn cùng khí tức cường đại. Ầm ầm, tinh sáng long lánh, Hakuen ầm vang một cái chấn động, sau một khắc liền nhìn thấy vô số tinh quang ở trước mặt của hắn ầm vang bạo phát đi ra. Nhìn khiến cho trước mặt tràng cảnh giống như là tại hắc ám trong bầu trời đêm thâm thúy nhìn thấy. Một đoàn to lớn tinh quang đang nhấp nháy, phanh, chỗ nào nghĩ đến, ở thời điểm này, một màn quỷ dị phát sinh. Chỉ thấy trước mặt địa ngục chi thương khi tiến vào đến tinh sáng lóng lánh trong khu vực lúc lập tức liền phát ra suy suy thanh âm. Rất hiển nhiên hai cỗ năng lượng đang không ngừng tiêu vong, không nhưng là cuối cùng địa ngục chi thương lại xuyên thấu tinh quang khu vực, trong nháy mắt đi tới Hakuen trước mặt. Hừ hừ, thật sự là một cái chủ quan người a, giống như vậy chỉ sợ biết sớm phải bị thua thiệt a. Cát cười lạnh một tiếng, tại thấy cảnh này thời điểm nghiễm nhiên biểu hiện ra một bộ người thắng tư thái. Phanh, sau một khắc, hắc ám quang mang bỗng nhiên vỡ ra, đồng thời ầm vang cùng trước mặt tinh quang ầm vang xông kích ở cùng nhau. Đợi đến hết thảy quang mang đều tiêu tán ra thời điểm, thình lình có thể nhìn thấy trước mặt Hakuen đã bị địa ngục chi thương thương tích. Lồng ngực của hắn vị trí hiển lộ ra một cái tối tăm rậm rạp lỗ lớn, nhìn để cho người ta cảm thấy tê cả da đầu. Nhưng mà Hakuen lại phảng phất là hoàn toàn cảm giác không đến đau đớn. Cả người hắn cứ như vậy trừng trừng nhìn trước mặt Cát, thần sắc lộ ra 10 phần lạnh nhạt, có chút ý vũ. Hakuen lạnh lùng nói ra, tình huống như thế nào? Cát híp lại con mắt, liền như vậy nhìn xem Hakuen, để hắn cảm thấy hơi có chút ngoài ý muốn chính là, nguyên bản nhìn liền tâm tạng đều bị vỡ nát xuyên thủng xuyên qua thương, vào lúc này thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng hoàn toàn khép lại. Trước mặt Hakuen nhìn hoàn toàn không có giống là nhận qua thương. Thì ra là thế, Cát bỗng nhiên lại nở nụ cười. Nhìn, ta vẫn là xem thường ngươi. Kỳ thật, kết cục đã sớm nhất định, chỉ là ngươi còn không biết thôi. Hakuen lạnh lùng nhìn Cát một chút, ầm ầm, sau một khắc, liền nhìn thấy từ Hakuen thân thể bên trong ầm vang bạo phát ra đấu khí màu đỏ hỏa diễm. Gấp 5 lần giới vương quyền, thực lực của hắn, thế mà tăng cường nhiều như vậy. Cát mở to hai mắt nhìn, thần sắc nhìn 10 phần dị, nếu như nói vừa rồi hắn còn có lòng tin có thể trực tiếp đối phó Hakuen. Như vậy tại Hakuen thực lực tăng vọt tình huống phía dưới, Cát cũng biến thành có chút không chắc, nếu như tử thần Cát biết đây vẫn chỉ là Hakuen mạnh lên bắt đầu, không biết nội tâm của hắn có thể hay không trong nháy mắt sụp đổ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.